Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thứ 68 chương quà hố. Phốc, Kỳ An Trần nhịn không được, phun bật cười, thanh âm rất nhỏ, thế nhưng An Vị ở bên người nàng Trương Viễn, cũng có thể nghe được thanh thanh sở sở. Hắn ngồi gần nhất, liếc nhìn Kỳ An Trần trên điện thoại di động kêu kêu mặt biên. Là bạn trai ngươi, Trương Viễn đột nhiên hỏi như vậy nàng một câu. Hắn hỏa khí rất lớn, hình như chất vấn tựa như ngữ khí. Nhượng Kỳ An Trần cảm thấy mặc danh kỳ diệu, nàng không để ý Trương Viễn. Điểm xác định tăng thêm bạn tốt. Sau đó, tin tức nêu lên, có một thích người Mỹ nam run lên ngươi một chút. Mấy giây sau, lại run rẩy một chút. Sau lại run rẩy một chút. Bỏ thêm bạn tốt sau. Sở Mộ Phong liền không nói chuyện, chỉ là một thằng cấp Kỳ An Trần phát trước cửa sổ run run. Mặc dù Kỳ An Trần bên này không thanh âm cũng không chấn động nêu lên. Hắn luôn luôn phát run động cũng sẽ không cho nàng tạo thành phiền toái gì. Thế nhưng, nàng từng lần một nhìn thấy câu kia có một thích người Mỹ nam run lên ngươi một chút. Này miêu tả quá có hình ảnh cảm. Nàng lại lần nữa thoát ra ngày đó ở Sia phòng khách. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt lúc, cái loại đó cường liệt bị đùa giỡn lưu gạch dưới manh cảm giác. Kỳ An Trần mặt đỏ được lợi hại, hình như ở gọi điện thoại như nhau, dùng sức đâm màn hình, liên tiếp gạch dưới phát quá khứ vài hàng chữ spam, yêu cầu Sở Mộ Phong đổi tên. Sở Mộ Phong đi vẫn là thê nô tuyến đường. Lão bà nói cái gì hắn liền nghe cái gì, hơn nữa lập tức chấp hành, tuyệt đối không lời vô ích, cho nên mấy giây hậu, Kỳ An Trần nhìn thấy tên của hắn xác thực thay đổi. Thế là Sở Mộ Phong lại phát trước cửa sổ run run. Nàng nhìn thấy nêu lên, liền biến thành có một thích người Mỹ sử gạch dưới nam run lên ngươi một chút. Kỳ An Trần, tiết tháo gạch dưới ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ngươi là muốn đi cấp Sở Mộ Phong lấy thuốc sao? Bà ở Kỳ An Trần cường liệt yêu cầu hạ, Sở Mộ Phong cuối cùng đem cái kia xử tự đi. Sở hồi, có một thích người Mỹ nam. Hơn nữa hắn cũng đáp ứng không hề gửi đi trước cửa sổ run run. Bất quá hắn yêu cầu Kỳ An Trần phát một dấu chấm than cho hắn. Kỳ An Trần không hiểu ra sao? Vì sao? Ngươi phát ta sẽ nói cho ngươi biết, mộ cái Mỹ nam như thế nói. Kỳ An Trần suy nghĩ hồi lâu, đâu cảm thấy một dấu chấm than, vô luận như thế nào phát tán, cũng không thể biến thành một cái hố. Liền phối hợp phát, rất nhanh, Sở Mộ Phong cũng trở về phục qua đây. Hắn chia của nàng, là một di động màn hình chụp màn hình. Nguyên lai hắn đem nàng ghi chú tên, đổi thành, lão công ta yêu ngươi. Thế là chờ nàng phát một dấu chấm than quá khứ, ở tay hắn cơ tin tức lan bên kia nêu lên, toàn bộ liên khởi đến chính là, lão công ta yêu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, thế nào có người liên biện pháp như thế đô dự đoán được a. Kỳ An Trần nổi giận, thuận tay liền phát quá khứ một biểu tình, trên màn hình tiểu nhân nhi mắt nước mắt lưng tròng bi phẫn nắm tay. Quá hố. Mộ cái Mỹ nam lại yếu ớt hồi nàng một câu, không có hố, bao trái lại thường xuyên chống một. Kỳ An Trần đối câu này trả lời nhìn một hồi lâu. Nàng cho rằng nàng là bị hố được mơ hồ phản ứng trì độn. Thế nhưng nhìn mau một phút đồng hồ, nàng cuối xác nhận, những lời này thực sự không ở của nàng hiểu trong phạm vi. Thế là nàng mờ mịt phát quá khứ một, ngoặc kép, sau đó. Ánh mắt của nàng quét đến Sở Mộ Phong vừa thay đổi hình cái đầu. Theo hệ thống ngầm thừa nhận tiểu chim cánh cụt, biến thành, một cái hoàng sắc gà con. Hắn, nhìn thấy này chỉ tiểu hoàng kê. Kỳ An Trần liền nghĩ đến các loại nàng thực sự không muốn nhớ lại hình ảnh. Sau đó, nàng đột nhiên liền ngộ. Hết chương.